Xiên thành nữ phụ ôm bầu bỏ chạy. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu xếp xong, văn phòng vẫn đang được quét dọn sạch sẽ. Diệp Phi chỉ có thể đi vòng quanh công ty. Mấy ngày nay cô quá bận rộn, vừa mua công ty, vừa tìm cách đối phó với Hoắc Tuấn. Điều này khiến cô quên mất ý định ký hợp đồng với công ty ban đầu. Vẫn là khi thấy được bảng hiệu phòng tập mới đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, các nghệ sĩ nam đoàn trong công ty đâu? Nhan Tề ở đâu? Chính giám đốc bộ phận nghệ sĩ đã tháp tùng cô đi tham quan. Giám đốc cũ đã đi ăn máng khác rồi. Hiện tại vị này tuổi còn chưa đến 30. Nghệ sĩ mà anh ta mang theo chỉ là một người có chút danh tiếng. Nhan Tề bị người quản lý ban đầu bỏ rơi đẩy qua dưới danh nghĩa của anh ta. Vì tình hình kinh tế của công ty không tốt, nhiều thực tập sinh đã không thông báo về các buổi biểu diễn quảng cáo. Họ đang kêu gọi chấm dứt hợp đồng và đã không đến phòng tập trong nhiều ngày. Anh ta mở lời. Về phần Nhan Tề, anh ta còn chưa nói xong. Diệp Phi liền minh bạch. Trong phòng tập rộng lớn trống trải, chỉ có mấy cái đèn con bắn nhỏ. Cũng không có thiết bị âm thanh. Chỉ có thể dùng điện thoại di động phát nhạc. Trong khi Nhan Tề đứng một mình trong gương mà nhảy múa. Mồ hôi ướt đẫm người. Toàn bộ áo phông của cậu ấy đều ướt sũng. Có thể thấy rằng đã tập luyện ở đây trong một thời gian dài. Cậu ấy là thành viên chăm chỉ nhất trong nhóm. Vị giám đốc không cam lòng. Thật không may, chúng tôi không thể quản được sâu tuyển chọn kia. Kể từ khi cậu ấy bị loại, cậu ấy đã như thế này. Cậu ấy không đề cập đến chấm dứt hợp đồng. Nhưng cậu ấy hiếm khi nói chuyện với chúng tôi. Nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên, Diệp Phi cảm thấy có chút đau lòng. Cậu ấy đã tham gia nhiều cuộc thi chưa? Giám đốc thở dài. Đội của Nhan Tề do chị Hứa dẫn dắt. Nhưng nguồn lực chính của chị Hứa là các diễn viên. Căn bản họ không điều hành nhóm nhạc nam nhiều. Cho nên bọn họ cứ thế bị đưa vào sâu tuyển chọn. Sau đó bị đào thải. Rồi lại bị đưa vào. Chương trình tài năng có bao ăn bao ở và các lớp học ngoại khóa. Rõ ràng công ty không muốn tổ chức các chương trình này nữa. Vì vậy đã khuyến khích họ đi ra ngoài để tiết kiệm tiền. Loại tư thái hèn mọn này chắc chắn là một đòn giáng nặng nề vào tính cách kiêu hãnh của Nhan Tề. Diệp Phi đi tới, nhặt chiếc điện thoại màn hình bị nứt mấy lờ đường từ dưới đất lên. Tiếng nhạc nhất thời dừng lại. Nhan Tề dừng lại động tác, thở hồng hộc, trong ánh mắt không có tia sáng. Cậu ấy trầm mặc, nhìn vị khách bất ngờ trong gương. Có việc sao? Cậu ấy không khách khí. Cũng cô quá thể hiện sự tôn trọng đối với giám đốc và vị khách lạ này chút nào. Phong chừng anh ấy hoàn toàn thất vọng với công ty này và con đường ngôi sao của chính mình. Diệp Phi lại không tức giận. Cười tủm tỉm vươn tay. Xin chào, tôi là chủ mới của Tinh Ảnh. Ông chủ mới và ông chủ cũ đều giống nhau. Họ chỉ ném cậu ấy như một cái rẻ rách. Họ chỉ muốn tránh né việc trả một số tiền cách xù để thanh lý hợp đồng với cậu ấy. Nhan Tề im lặng, hiển nhiên không muốn bắt tay. Sự phản kháng là rất rõ ràng. Diệp Phi nghiêng đầu chớp chớp mắt. Không muốn cùng tân chủ tịch bắt tay. Vậy cậy có thể bắt tay cùng đệ nhất thổ hào tiểu tỷ tỷ đứng đầu bảng bình chọn của fan cô. Nhan Tề không phải là một người ôn hòa. Ngược lại, cậu ấy cứng đầu và nghiêm túc. Là một đôi trưởng, cậu ý thường tỏ ra nghiêm khắc. Cậu ấy đối với những quản lý và giám đốc điều hành công ty vô trách nhiệm luôn không cho sắc mặt tốt. Điều này làm mất lòng rất nhiều người. Nhưng đối với fan, cậu ấy lại bao dung vô cùng. Nghe được Diệp Phi vừa nói, Nhan Tề lập tức giật mình. Hắn cúi đầu nhìn đến bàn tay trắng mảnh khảnh, đứng đầu bảng vốt. Tất nhiên, cô tin cậu đi hỏi hội trưởng hậu viện hội đi. Bọn họ mỗi ngày đều gọi tôi là đại gia đó. Cậu ấy rất quan tâm đến mọi động thái của hậu viện hội. Là một thần tượng, cậu ấy không thể phát biểu điều này. Nhưng cậu ấy rất có ấn tượng với người đứng đầu bảng vote dành cho fan. Diệp Phi, thật sự chính là cái người Diệp Phi có tiền này. Đối mặt fan thổ hào hàng thật giá thật, Nhan Tề không thể địch nổi nữa. Cúi đầu, hậm hực vươn tay nắm nhẹ. Xin chào, Mặc dù đã tham gia rất nhiều show tuyển chọn nhưng cậu ấy vào nghề sớm. Đến nay mới ngoài 20. Cậu ấy vẫn đang học trong một trường nghệ thuật. Một khi khí thế đi xuống, không khác gì một cậu nhóc hàng xóm. Diệp Phi cười cười. Mọi người tính giải tán nhóm nhạc sao? Nghe câu hỏi này, đầu Nhan Tề càng gục xuống. Họ không thể làm gì cả. Họ có thể kiếm thêm một số tiền bằng cách biểu diễn ở mấy tụ điểm ngoài. Bây giờ họ thậm chí không thể trả đủ phí sinh hoạt cơ bản. Ai cũng phải sống. Còn cậu thì sao? Giọng của Diệp Phi nhẹ nhàng. Giống như một người chị thân thiết đang hỏi thăm. Kỳ thật cô cũng chỉ lớn hơn Nhan Tề 4 tuổi. Tôi vẫn chưa tính ra. Nhan Tề rũ xuống. Những cái gai sắc nhọn trên người đã thu lại. Nhưng tôi vẫn muốn đi con đường này. Tôi rất thích sân khấu. Cảm giác tỏa sáng đó là điều mà cậu ấy không thể tìm thấy trong bất kỳ ngành công nghiệp nào khác. Diệp Phi vỗ vỗ vai cậu. Thích thì có thể nói cho người khác biết. Muốn chấm dứt hợp đồng thì đến công ty nói chuyện với tôi. Tôi cũng cô làm khó bọn họ. Dù sao mọi người cũng không có kế hoạch trở thành một nhóm nhạc nam nữa. Quả nhiên, là muốn hoàn toàn từ bỏ bọn họ sao? Nhan Tề đã dự đoán trong lòng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Tình ảnh lúc trước từng cạnh tranh khốc liệt để mang về những thực tập sinh đại bạo, đồng thời thành lập nhóm nhạc nam đình đám, nhưng lại cảm thấy khoản đầu tư trong giai đoạn này quá lớn, không bằng đầu tư cho dàn diễn viên. Nhanh chóng hạn chế hoạt động mà bất chấp tất cả. Nhưng có ít ra có một công ty làm hậu thuẫn. Có thể tham gia nhiều chương trình tài năng và học hỏi được rất nhiều điều. Cho nên nếu công ty còn cô quyết định, cậu ấy vẫn chưa hết hy vọng. Không tính toán thành lập nhóm nhạc nam sao? Diệp Phi như không để ý đến cảm xúc đang biến hóa của cậu. Dạo bước trong phòng tập. Khả năng hoạt động trong tương lai. Tình trạng của công ty cô đảm bảo. Các bạn rời đi thì tôi cũng cô giữ. Còn nếu nguyện ý tiếp tục theo tôi sẽ lấy thân phận cá nhân của từng người để phát triển. Nhan Tề đột nhiên ngẩng đầu. Cá nhân, huấn luyện cá nhân. Này, các cậu nghe nhạc quá nhiều nên tai không hoạt động tốt à, năm chữ này không nghe rõ sao? Tại sao cứ lặp đi lặp lại lời nói của tôi? Diệp Phi sốt ruột nói. Sự kiên nhẫn của thai phụ thực sự có hạn. Khi cô đột nhiên mất bình tĩnh, chút cảm xúc nhỏ của Nhan Tề ập tức biến mất. Tôi biết rồi, để tôi đi tìm bọn họ. Cậu ấy loạng choạng chạy đi, như một cậu bé khờ khạo. Giám đốc thấy vậy không khỏi bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhan Tề thất thố như thế này. Diệp Phi thở dài, nghĩ thầm, trân trọng khoảng thời gian này. Rất nhanh bọn họ sẽ trở thành những ngôi sao lớn. Đến lúc đó không ai có thể đoán được một người đàn ông trưởng thành có thể ổn trong văn nhã như vậy từng có đoạn thời gian này. Âm thanh, nhạc cụ, thiết bị tập luyện, xem thiếu cái gì thì lập danh sách và báo với bộ phận thu mua. Đồng thời liên hệ với những giáo viên dạy thanh nhạc, vũ đạo giỏi nhất trong ngành để dạy cho cậu ấy. Giám đốc nhất ghi nhớ về lịch trình làm việc của Nhan Tề. Tôi còn có một số tài nguyên ở đây. Có lẽ tôi sẽ giao cho cậu ấy. Biểu diễn, Diệp Phi biết, loại thực tập sinh nhỏ bé này ca không thể tham gia bất kỳ chương trình nghiêm túc nào. Cái gọi là hiệu quả kinh doanh chính là đến trung tâm thương mại hoặc mấy chương trình khai trương bất động sản ca hát. Cũng không được coi trọng. Không cần sắp xếp, để cậu ấy bình tĩnh cải thiện bản thân và thay đổi tính khí không tốt. Diệp Phi ngẩng đầu. Anh có thể liên hệ với các nền tảng video khác nhau để xem ai có tài năng biểu diễn. Các thực tập sinh, cuối cùng, cũng phải phụ thuộc vào chất lượng của tiết mục xuất đạo mới có thể thu được nhiệt độ. Giám đốc cũng tán thành với cô. Cô có chút phản đối. Nhìn phòng tập luyện trống rỗng. Diệp Phi đột nhiên có một loại kích động. Cô rất nhanh chóng sẽ trở thành cấp trên của đỉnh lưu ha ha ha ha về sau họp thường niên trong công ty. Cô muốn khiêu vũ cùng đỉnh lưu. Chỉ cho phép một mình cô nhảy với người ta. Chấm. Chuyện được edit và đăng tại omeomove.com. Lubu việc công ty đã lâu. Diệp Phi buổi tối có chút mệt mỏi. An Hỷ đưa cô về nhà mới. Sếp ơi. Ngày mai chị có tham gia khóa yoga cô. Ngoài ra, thời gian kiểm thải sản của chị sắp đến rồi. Nhớ đến chuyện này, Diệp Phi thở dài. Đi, như thế nào lại cô đi? Vì con nhỏ phải rèn luyện nhiều hơn. Dừng xe ở trung tâm thương mại. Chị mua một bộ đồ yoga. Tại khu trang phục thể thao trên tầng cao nhất của Tinh Hối Plaza. Diệp Phi đi dạo mấy vòng mà vẫn chưa mua được gì. Thiết kế yoga hiện tại là thật quá qua loa. Cô tức giận, hoặc là cô có trang phục cho bà bầu, hoặc là để lòi bụng. Thế giới này thật không thân thiện với những bà mẹ như chúng ta. Chấm, An Hỉ vội vàng khuyên nhủ. Hay là chị kiếm đỡ trước đi. Sau khi Thu mua xong nhãn hiệu trang phục bà bầu kia, chúng ta tự mình sản xuất là được. Làm sao có thể chờ đến ngày đó được? Diệp Phi bất lực nói. Quên đi, về nhà trước đi. Lát nữa chị sẽ gọi điện thoại hỏi Mỹ Hợp có đề nghị gì không? Cô và An Hỉ lại một đường vui vẻ. Còn thuận tay phát một bài cảm khái về thị trường trang phục đặc thù này trên vòng bạn bè. Hy vọng có ai đó có thể giúp cô tìm thấy ông chủ người Thụy Điển. Người này giống như đã bốc hơi khỏi thế giới. Cả hai đều không để ý. Người theo sau không xa đang cầm máy ảnh bấm nút chụp. Thậm chí bắt đầu từ bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại. Và theo họ đến tận vị trí của ngôi nhà mới. Người đàn ông trên ghế phụ thở dài. Những người giàu thật thích. Tôi nhớ giá căn hộ này là hơn 300.000 mét vuông. Diện tích của căn hộ không dưới 300 mét. Người đàn ông lái xe chế nhạo. Nhìn cũng biết, mấy ngôi sao kia sau mấy năm đóng phim mới có thể mua được chỗ này. Đại tiểu thư của Diệp gia còn kém chút tiền đó sao? Cổng tiểu khu đã bị bảo vệ chặn lại. Bọn họ có thể vào được bên trong. Chỉ có thể tiếc nuối dừng lại. Liều mạng chụp đuôi xe của Diệp Phi đang đi vào cổng. Này, đó không phải là xe của tập đoàn Hoắc Thị sao? Nghe thấy tiếng la của anh ta, người đàn ông ngồi trên ghế lái liền nhắm mắt lại và bấm máy quay phim. Hai người chuyên quay những câu chuyện phiếm về các ngôi sao lớn và người giàu. Đã can đảm đuổi theo xe của Hoắc Thị rất nhiều lần. Mặc dù lần nào cũng bị bỏ rơi. Nhưng biển số xe thì nhớ rõ ràng. What? Thật đúng là, Diệp Phi và hắn ở trong cùng một tiểu khu. Hai người nói xong liền trầm mặc. Mắt to chừng mắt nhỏ. Tin sốc đây. Diệp Phi hoàn toàn cô biết rằng mình đang bị theo dõi. Vẫn đang nghiên cứu thẻ thang máy ở tiểu khu cùng An Hỉ. Cô đời trước ở trong biệt thự ngoại thành An Dưỡng. Nơi đến duy nhất chỉ có bệnh viện. Đối với những tòa căn hộ này không có nhiều hiểu biết. Đời này vừa tỉnh lại chính là ở căn biệt thự cũ cùng cha mẹ Diệp. Để bảo vệ sự riêng tư của cư dân. Thủ tục quẹt thẻ để lên cầu thang đặc biệt rườm ra. Phải dùng thẻ thang máy để mở và quét mã vân tay. Chị còn chưa nhập dấu tay. Diệp Phi đau khổ. Làm sao bây giờ? An Hỉ nhăn nhó. Em cũng chỉ sống trong ký túc xá trường đại học và nhà trệt ở nông thôn. Em cũng có hiểu được những thứ cấp cao như vậy. Diệp Phi che mặt. Nếu không em kêu bảo an tới hỗ trợ nhìn xem. Như vậy có vẻ hơi mất mặt. Vô nghĩa. Chắc chắn là mất mặt rồi. Nhưng còn tốt hơn là quay trở về nhà. Hai người lầm nhầm thời điểm. Một cái tây trang dày da nam nhân đã ý cười giạt rào mà đi tới. Hào hoa phong nhã hỏi. Là Diệp Phi tiểu thư sao? Khi hai người họ đang lẩm bẩm thì một người đàn ông mặc vest và dày da đã mỉm cười bước tới. Nhẹ nhàng hỏi. Có phải là Diệp tiểu thư không? Là tôi. Có chuyện gì? Diệp Phi nỗ lực giả bộ trấn định. Người đàn ông gật đầu. Tôi là quản lý bất động sản ở đây. Ngài Diệp đã nói rằng cô chưa nhập dấu vân tay của mình. Tôi đến muộn, xin lỗi rất nhiều, cảm ơn trời đất, vẫn là cha Diệp nghĩ chu đáo. Cô đã trải qua nhiều thủ tục khác nhau với người quản lý bất động sản. Cuối cùng đã mở được cửa vào nhà. Sống trên đời thật quá khó khăn. Dựa theo mật mã do cha Diệp gửi tới, cô đi vào trong nhà. Trước khi tiểu tử đến, Diệp Phi nằm xuống ghế sofa thở dốc. Còn không kịp nhìn thấy cách bài trí của căn hộ mới. Nếu tiểu từ không đến, cô sẽ không có thức ăn để ăn. Đã đói đến bụng dán vào lưng. Diệp Phi giãy giụa đứng dậy đi qua phòng khách đến phòng ăn phía tây. Trong cùng là phòng ăn thiết kế kiểu Trung Quốc. Cô mở tủ lạnh, bất ngờ thấy có rất nhiều nguyên liệu, có cả rau và trứng. Dù sao cũng sắp trở thành mẹ người ta, học một chút kỹ năng nấu nướng đơn giản cũng không thành vấn đề. Cô lấy thịt cùng trứng gà, xử lý nguyên liệu một cách vụng về, mới phát hiện mình không có khả năng nấu nướng. Vì vậy cô phải chạy trở lại phòng khách để tìm kiếm công thức trên điện thoại di động. Nhưng mà lúc này mới phát hiện, An Hỷ gọi điện thoại cho cô. Diệp Phi hỏi qua, có chuyện gì mà tìm chị vậy? An Hỷ lo lắng giống lên nói. Vừa rồi chúng ta bị bí mật chụp ảnh. Nhưng đây cô phải là trọng điểm. Vấn đề là Hoắc Tổng thực sự sống trong tiểu khu này. Bây giờ nó đã lan truyền trên mạng rằng hai người đang sống cùng nhau. Còn nói hai người đang giả bộ, bề ngoài tạo dựng vẻ ngoài của nữ cường nhân độc lập. Sau lưng vẫn là sống chết quấn lấy Hoắc Tấn cô tha. Thật là một mớ hỗn độn. Diệp Phi nhấp vào liên kết mà cô bé gửi. Cảm thấy rất bất lực. Cô không phải là ngôi sao. Làm sao những tài khoản tiếp thị sơ khai này cứ kêu gào tên cô mỗi ngày. Bản chất của một đứa con gái dối trá vẫn là không thay đổi. Bên ngoài thì đặt ra chuẩn mực cho mẫu nữ độc lập ở thời đại mới để giành hảo cảm. Sau lưng vẫn là lì lợm la liếm cùng Hoắc Tuần ở chung. Thật sự nghĩ mẫu bằng tử quý à, tiêu đề tràn ngập ác ý, hình ảnh tuy rằng mơ hồ. Nhưng hai đuôi xe được chụp lại đại khái có thể phân biệt rõ ràng. Lâu chủ lại bổ sung một ít phía trước chụp lén chứng cứ. Chứng minh này hai chiếc xe xác thật phân thuộc về Hoắc Thị cùng Diệp Thị. Người đăng tải cũng đưa thêm một số bằng chứng đã bí mật chụp ảnh. Chứng minh rằng hai chiếc xe thực sự thuộc về Hoắc Thị và Diệp Thị. 666 Diệp công chúa đã nâng thủ đoạn lên tầng cao mới và chơi đùa với tất cả cư dân mạng thì bọn họ vẫn đang sống chung với nhau. Thảo nào lúc mang thai nháo đến cô cần mặt mũi. Đã sớm muốn hợp lại rồi. Không, không, không. Thật sự không ai nghĩ rằng một người phụ nữ não tàn biến thành thục nữ trong một sớm một chiều chứ. Uầy, mệt tôi còn chân tình thật cảm vì cô ấy cao hứng một phen. Thứ gì, loại người này không nên chú ý đến. Liếm cẩu dối trá chưa kết hôn đã mang thai. Ngay từ đầu đã muốn ở chung với người ta rồi. Rác rưởi, Diệp Phi thật sự là xấu hổ. Tôi là người qua đường nghĩ đến cha mẹ cô ta còn thấy xấu hổ giùm. Loại chuyện này không nên đuổi ra khỏi nhà, nên trực tiếp nhét vào thùng rác. Đến mức này sao? Diệp Phi không nói nên lời. Huống chi cô cũng không sống cùng Hoắc Tấn. Cho dù là sống cùng nhau, nếu là chưa kết hôn cũng chưa kết hôn. Cô muốn làm gì còn phải hỏi ý netizen. Những người thích lo chuyện bao đồng mỗi ngày. Tiền mua nhà còn cô có nhưng lại quan tâm đến chuyện nhà của người khác. Cô lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Căn hộ mới mà cô đang ở T là một tòa tháp đôi. Nó nằm ở khu vực sầm uất và sôi động nhất của trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là một khối. Nhưng khi lái xe hơi đi vào trong sẽ thấy hai tòa nhà được chia ra thành khối A và B. Ở trung gian có một khối kiến trúc lập thể làm trang trí. Căn hộ lớn nhất là chính là tầng đỉnh. Diệp Phi đoán rằng cô sống ở khu A còn Hoắc Tuần sống ở khu B, đây là căn hộ tốt nhất trong toàn bộ trung tâm thành phố. Không có gì ngạc nhiên khi Hoắc Tuần chọn ở đây. Cuộn xuống bình luận, Diệp Phi lại nhìn thấy một ID quen thuộc, Hạ Nhật Thần Hy. Mấy người thật nực cười. Ngày nào không bịa đặt tin đồn thì ăn cô ngon ngủ cô yên đúng cô. Toàn bộ căn hộ rộng lớn như vậy, lại là nơi ở cao cấp nhất tinh thành. Nên người ta không được phép tình cờ mua chung trong một khu à, thật là vô duyên đó. Có thời gian không bằng đọc sách làm mặt nạ đi. Đỡ phải nhảy nhót như những tên hề. Đọc được này, Diệp Phi cười ra tiếng. Nữ thiên sứ nữ chủ này đã đến sự chân thiện mỹ phát huy đến tột cùng. Chỉ là vài lần chi duyên mà cô ấy đã lên tiếng bảo vệ cô một cách nghiêm túc và vô điều kiện. Kiểu nhân vật nữ thế này đừng nói nam chủ. Ai cũng sẽ thích, Diệp Phi cũng không định đáp lại ngay những chuyện lộn xộn này. Mỗi ngày cô đều có rất nhiều việc phải bận, cũng không muốn dành toàn thời gian để xua tan tin đồn. Điều quan trọng là bây giờ cô còn rất đói bụng, tiểu từ rốt cuộc đã đi đâu? Cô kéo một thân mệt mỏi vào bếp và tiếp tục chơi với khoai tây chiên cùng một quả trứng. nghiên cứu thật lâu cách làm bánh mình rồi mới bỏ chúng vào cùng nhau. Mùi thơm dần bốc lên, chui vào mũi. Diệp Phi cảm thấy mỹ mãn mà hít hà một hơi. Nháy mắt cảm thấy mình đã đủ tư cách làm mẹ. Ít nhất về sau sẽ không để con mình bị đói chết. Chuyện được edit và đăng tại omeomove.com. Trên lầu đinh khu B của một chung cư nào đó, Hoắc Tuần vừa mới rót chút rượu vang đỏ, đang lắc ly rượu. Lúc này sự bình yên lại bị điện thoại cắt ngang. Một kẻ tham công tiếc việc như hắn, một khi thông báo nghỉ việc, chứng tỏ hắn đã rất mệt mỏi rồi. Hàn Xuyên lúc này sẽ không quấy rầy hắn, trừ phi có việc gì đó rất nghiêm trọng. Không biết như thế nào, phản ứng đầu tiên chính là cùng Diệp Phi có quan hệ. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, tất cả sự tình khẩn cấp không thể kiểm soát đều liên quan đến cô. Và cô là người duy nhất có thể khiến mọi người chân tay luống cuống. Hắn nhấn phím, nói, đã quá quen với sự thờ ơ của ông chủ lớn. Trợ lý Hàn cũng không dám thừa lời. Dùng ngôn ngữ ngắn gọn và xúc tích để giải thích rõ ràng sâu xa của vấn đề. Chính là như vậy, chúng tôi đã tìm được tài khoản tiếp thị bên đám săn tin. Bọn họ đã theo dõi xe của ngài vài lần. Chúng ta cũng đã lên tiếng kêu cảnh cáo từ lâu. Không ngờ bây giờ lại quấn lấy cô Diệp. Trong mắt người ngoài, nhiệt tình duy nhất của Diệp Phi là Hoắc Tuần. Mọi người đều không quan tâm đến việc cô ấy bỏ ra bao nhiêu tiền để kinh doanh và kiếm được bao nhiêu. Bọn họ chỉ muốn biết liệu cô ấy có tìm được cha cho con mình hay không. Hai tên paparazzi sớm đã theo dõi cô để nắm được chút manh mối. Nhưng không ngờ lại bắt được ngay. Thậm chí Hoắc Tấn còn bị đưa vào máy quay. Hắn click vào đường link bài đăng đó. Vẻ mặt vô cảm. Không cần nói gì nhưng sự sát phạt lãnh lệ đó cũng đủ khiến người khác phải nể sợ. Hàn Xuyên xem màn hình video của ông chủ lớn. Biết, hắn đang tức giận. Hơn nữa tức giận không nhẹ. Diệp tiểu thư gần đây tuy rằng hành động có điểm khác thường, nhưng tính cách đáng yêu hơn trước rất nhiều. Hoắc Tổng rõ ràng đã thích ứng với chuyển biến của cô ấy. Hiện tại cô ấy lại là thai phụ, mang trong mình dòng máu của nhà họ Hoắc. Hoắc Thị là một hào môn thế gia, đặc biệt mạnh mẽ trong việc bảo vệ người trong gia tộc. Mọi nhận xét ác ý và phương pháp quá đáng, trong mắt bọn họ, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Những phóng viên giải trí này thực sự là kiếm tiền để quăng thùng rác à, họ chọc giận Hoắc Thị và Diệp Thị thì có ích gì? Một mẩu tin thực sự có thể thu hút rất nhiều sức nóng của truyền thông này, mang lại tiền bạc và cơ hội. Nhưng sự hậu quả mà họ phải đối mặt còn nhiều hơn cả những lợi ích mà họ có thể nhận được. Hoắc Tổng, ngài nghĩ chúng ta xử lý chuyện này như thế nào? Người đàn ông nâng ly rượu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại rất trầm. Người nhà họ Diệp có tỏ vẻ gì cô? Hàn Xuyên lắc đầu. Hai thế hệ trưởng bối của nhà họ Diệp có thể không biết chuyện này. Về phần cô Diệp, cô ấy ở nhà khi từ trung tâm mua sắm trở về và cũng không liên lạc với chúng ta. Cô ấy thực sự chuyển đến đây. Đúng vậy, tôi đã kiểm tra hồ sơ mua bán bất động sản của cô Diệp. Nửa năm trước đã mua nó. Chắc hẳn nó đã được tân trang, sửa sang một thời gian rồi mới chuyển đến. Hoắc Tuần im lặng. Hắn đã muốn đề cập đến vấn đề này từ lâu. Dù sao đi đến bệnh viện và công ty ở ngoại ô cũng không dễ dàng. Người đang mang thai cũng nên có ý thức tự bảo vệ mình. Đáng tiếc trên danh nghĩa hắn chỉ có một căn này ở nội thành. Còn lại là biệt thự kiểu gia đình ở ngoại ô và nước ngoài. Trước đó phải suy nghĩ rất lâu hắn mới quyết định đem biệt thự thành Nam sang tên cho cô. Coi như cùng gần ngôi nhà cũ của nhà họ Diệp một chút. Không ngờ rằng gia đình họ đã lên kế hoạch cả rồi. Hoắc Tuần mơ hồ có chút không vui, nhưng không thể nói tại sao. Hắn định thần lại, đặt sự chú ý vào tin tức hỗn loạn trên Internet. Liên hệ với Diệp Phi trước. Nếu cô ấy không có vấn đề gì, sự việc sẽ giao cho Cục Quan hệ Công chúng giải quyết. Sau khi nhận lệnh, Hàn Xuyên cuối cùng vẫn nhiều chuyện một chút. Cô Diệp đã gọi cho phòng yoga của Mỹ Hợp hôm nay. Hy vọng rằng họ có thể giới thiệu một trang phục yoga dành cho bà bầu. Tôi đã nhờ người của công ty đưa qua cho cô ấy thử. Hoắc Tuần nhướng mày. Cô ấy nói như thế nào? Hàn Xuyên trầm mặc vài giây. Tôi đưa cho trợ lý. Diệp tiểu thư cũng chỉ là nhìn qua ảnh chụp mà thôi. Cho nên, cô ấy rốt cuộc nói cái gì? Hàn Xuyên khụ một tiếng. Cô ấy nói thật xấu. Còn nói chúng ta muốn lừa tiền. Hoắc Tuần, cách chương.